Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 444. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thúy Phân nói truyền kỳ như thế, anh cả Diệp bọn họ cũng không tập trung, đều coi như đã nghe câu chuyện này, chỉ có Diệp tiểu muội nghe rất tập trung, nghe xong còn nhảy nhót lên tiếng, đắc ý tổng kết nói, vì thế cha con có thể lên làm phó xã trưởng, con không phải cũng không thể không kể công sao? Cha mẹ vợ vẫn chưa trả lời, Tống Thanh Huy đã không nhịn được liếc mắt, rất bất đắc dĩ nhìn Diệp tiểu muội, rõ ràng thím Diệp nói nhiều như vậy, tiểu muội cũng chỉ nghe được cái này. Cô nhóc này cũng thật là ngốc nghếch trước sau như một, bây giờ lại thành công cắm rễ ở khoa ngoại ngữ, anh cũng không nhịn được lo lắng cô có thể càng ngày càng nước đổ đầu vịt hay không. Ba Di Vương Thúy Phân cũng không cảm thấy con gái như nước đổ đầu vịt, ban đầu bà ấy ngây người là bởi vì có hơi không hiểu Diệp tiểu muội. Câu thành ngữ, không thể không kể công, này cũng là bà ấy ăn theo đội trưởng Diệp, chậm vài giây mới hiểu được ý của Diệp tiểu muội. Vương Thúy Phân lập tức cười như một đóa hoa, vuốt đầu Diệp tiểu muội vui mừng nói. Đúng vậy, đều là nhờ con, tiểu muội chính là ngôi sao may mắn của nhà chúng ta. Cha con đã nói rồi, nếu anh ba con không có tài hiếu học của tiểu sờ và tiểu thẩm với học bù, có lẽ cũng không dễ thi lên đại học như vậy. Trong đội chúng ta cũng không ít thanh niên trí thức thành phố rớt. Người ta giúp đỡ như thế cũng là nhờ có tiểu muội. Tống Thanh Huy vốn cảm thấy cha mẹ vợ cũng bị Diệp tiểu muội dẫn dắt sai lệch, nghe đến đó đột nhiên cảm thấy cha mẹ vợ nói có lý. Sở Hàm và Thẩm Tư Mặc đối tốt với người nhà họ Diệp hình như đúng là bởi vì tiểu muội, bọn họ vẫn chỉ hỗ trợ, anh lại là con rể nhà họ Diệp, ngày sau hễ là mình có điều kiện, bên cha mẹ vợ có yêu cầu, anh tự nhiên bỏ tiền xuất lực việc nghĩa chẳng từ. Từ phương diện này mà nói, nhà họ Diệp có Diệp tiểu muội, sau này đương nhiên là phát triển không ngừng. Tống Thanh Huy coi như theo bản năng muốn phản bác cha mẹ vợ, trong phút chốc cũng không tìm ra lý do tốt hơn. Đề Tiêu Vành cũng không có gì để nói, những người khác của nhà họ Diệp đương nhiên hoàn toàn phụ họa theo Vương Thúy Phân. Đúng vậy, từ khi tiểu muội lớn lên, cuộc sống của nhà chúng ta càng ngày càng tốt. Bây giờ cha cũng sắp tới công xã làm lãnh đạo, đặt ở quá khứ nào dám nghĩ tới. Bọn họ tâng bốc phát ra từ nội tâm, Diệp tiểu muội bị tâng bốc đến mức lâng lâng, chìm đắm ở trong thiết lập nhân tài. Dựa vào sức một người dẫn dắt cả nhà làm giàu, không cách nào tự kiềm chế, càng thêm không nhớ nhưng về Bắc Kinh, ở lại quê nhà được người thân bạn bè tâng bốc, mắt thấy lại sắp đến ngày tựu trường, cô mới lưu luyến không rời tạm biệt họ hàng bạn bè. Cùng anh Tống anh ba Diệp bước lên đoàn tàu về Bắc Kinh. Sở Hàm đến ga xe đón người hết sức buồn rầu. Lúc trước vẻ mặt Diệp tiểu muội không tình nguyện đi như thế, cô ấy còn tưởng rằng cô nhóc này ở nhà không chờ được, nhất định không quá hai ngày là về Bắc Kinh, các cô có thể cùng nhau vui vẻ gầy dựng sự nghiệp. Không nghĩ tới Diệp tiểu muội rầu rĩ không vui trở về nhà, chớp mắt lại chơi điên cuồng, chơi đến trước khi vào học một tuần mới về. Nếu không phải Tống Thanh Huy bọn họ khai giảng sớm, không quay lại thì không kịp. Sở Hàm cũng hoài nghi Diệp tiểu muội có phải chuẩn bị tới thăm dò địa điểm mới trở về không. Tìm một đối tác không tim không phổi như thế, Sở Hàm rất nghi ngờ có phải đầu óc mình hỏng rồi không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng khi cô ấy ở sân ga, lúc nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp trong đám người, con mắt lập tức sáng ngời. Tất cả phiền muộn và tự mình hoài nghi trong nháy mắt tan thành mây khói. Một kỳ nghỉ hè không gặp, Diệp tiểu muội ở quê nhà không những không dám đen, cảm giác hình như càng thêm mặn mà hơn trước lúc nghỉ hè. Ở nhà hẳn ăn uống cũng rất tốt, cặp bánh bao phía trên vòng eo tinh tế uyển chuyển dường như to hơn, nổi bật lên cái eo thon càng thêm mảnh mai. M, O, N, G vảnh chân dài, khuôn mặt ưa nhìn. Sở Hàm đã có thể tưởng tượng được hình ảnh Diệp tiểu muội mặc những bộ quần áo cô ấy chuẩn bị đi khai giảng sẽ gây nên náo động, chuyện làm ăn ăn nên làm ra khắp cả toàn trường, cũng không để ý Diệp tiểu muội không đáng tin, cứ coi cô là tủ quần áo di động. Lừa gạt bản thân như thế xong, Sở Hàm không thể chờ đợi được tiến tới phía trước chen vào hội hợp với Diệp tiểu muội, mấy người bắt chuyện, cô ấy bè nói cho Diệp tiểu muội đã chuẩn bị cho cô chừng 10 bộ quần áo mới mặc trước. Diệp tiểu muội quả nhiên rất kinh hỉ, đến chồng cũng không cần lập tức nhào lên trên người cô ấy, đắc ý nói. Sở Hàm chị thật tốt, quần áo mới đều ở đâu? Cách Chương.